Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ả cũng không đồng ý, biểu tình thản nhiên, quay sang hỏi Lâm Tiểu Trúc, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này không chỉ làm Uyển Hoa quận chúa biến sắc mặt, mà sắc mặt Viên Chấp cũng trầm xuống. Đoan Vương phủ bọn họ là nể mặt Thẩm Tử Dực nên mới tranh cao thấp với cửa hàng điểm tâm của Viên Thiên Giả, vậy mà hắn lại đi hỏi ý kiến của một hạ nhân. Viên Thiên Giả ý mình y thuật cao minh, trị được bách bệnh liền không biết trời cao đất rộng, không để Đoan Vương phủ vào mắt. Thật sự là buồn cười. Nghĩ đến đây, ánh mắt Viên Chấp nhìn Viên Thiên Giả lạnh hơn, lại thêm vài phần khinh thường. Xem ra vì tỳ nữ mà cho Hà Văn Thanh rớt đài thật không phải có ý sâu xa gì, chẳng qua chỉ là một con mọt sách không rành thế sự. Ánh mắt Thẩm Tử Dực nhìn Lâm Tiểu Trúc lại sâu hơn một tầng. Theo hắn thấy, Viên Thiên Giả hỏi vậy cũng không phải không nể mặt Đoan Vương phủ mà hắn là thật tình muốn hỏi ý kiến nàng, không muốn Lâm Tiểu Trúc không vui. Nếu nàng không vui, hắn có thể cự tuyệt mình nha. Lâm Tiểu Trúc này là người thế nào? Lâm Tiểu Trúc biết Viên Thiên Giả không để huynh muội Đoan Vương phủ vào mắt, nếu nàng không vui, hắn sẽ không miễn cưỡng. Nhưng Uyển Hoa quận chúa dù đáng ghét thì vẫn phải nể mặt Thẩm Tử Dực. Quan trọng nhất là cửa hàng điểm tâm cần một tiếng vang để khai trương. Nếu trong yến hội, nàng thắng đầu bếp của Đoan Vương phủ, vậy thì thanh danh của cửa hàng điểm tâm sẽ vang xa, nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu của Bắc Yến. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng phúc thân đáp lời Thẩm Tử Dực, nguyện ý cống hiến sức lực cho yến hội của Thẩm công tử. Thẩm Tử Dực thở dài nhẹ nhõm. Cũng may Lâm Tiểu Trúc là người thức thời, nếu không làm cho Uyển Hoa quận chúa tức giận không phải là chuyện đùa. Nữ nhân đã điên lên thì không thể nói lý a. Lâm Tiểu Trúc đã đáp ứng, Viên Thiên Giả cũng không nói thêm. Hắn cũng lười nhìn sắc mặt khó coi của huynh muội Vi Chấp, thấy Lâm Tiểu Trúc không bày điểm tâm ra nữa liền đứng lên nói với Thẩm Tử Dực, Dực công tử, tại hạ còn có việc, cáo từ trước. Ê, lại làm như không thấy sắc mặt huynh muội Viên Chấp đen như đít nồi, chắp tay nói, gì thế tử gia, quận chúa, Tần cô nương, cáo từ. Tần Thanh Mạn vừa rồi được ăn bánh bơ ngọt rất ngon, đang chờ Lâm Tiểu Trúc đưa thêm thứ khác, lúc này thấy không khí không tốt đành im lặng, chỉ đứng lên đi theo Thẩm Tử Dực đưa tiễn Viên Thiên Giả. Uyển Hoa quận chúa làm như không thấy, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Viên Chấp thì lễ độ hơn một chút, tuy không đứng dậy nhưng cũng chắp tay mỉm cười. Đợi khi Viên Thiên Giả đi xa, Uyển Hoa quận chúa rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận nói, y Viên Thiên Giả này đúng là vô pháp vô thiên, tức giận một con mọt sách làm gì. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, y Viên Chấp thản nhiên nói, đứng lên cáo từ. Ra khỏi thẩm viên, A Sinh mang theo một dũng có chứa khối băng và mấy món điểm tâm, tò mò hỏi, y Tiểu Trúc cô nương, chúng ta còn mấy món nữa, sao ngươi không lấy ra cho bọn họ thưởng thức? Lâm Tiểu Trúc đi sau Viên Thiên Giả, mỉm cười đáp, thì nếu người ta đã muốn tỉ thí sao có thể để lộ hết thực lực trước mặt nàng chứ? Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu chúng ta đã không biết gì về đối phương, thì cũng không nên để người ta hiểu biết về mình. Viên Thiên Giả nghe vậy, quay đầu mỉm cười nhìn nàng nói, e ngươi không biết gì về đối phương đã dám nhận lời khiêu chiến, cũng quá can đảm nha. Ngươi không sợ thua rồi chúng ta không có chiêu bài để khai trương ngọc soạn trai sao? Lâm Tiểu Trúc từng học bạch án với Du giáo tập, cũng từng theo Viên Thiên Giả nếm thử món ăn vặt trên phố, mấy ngày nay hễ rảnh lại đi tìm hiểu bên ngoài. Cho nên đối với điểm tâm của thời đại này, trong lòng đã có tính toán. Nàng nhún vai đáp, e điểm tâm truyền thống, đơn giản chính là bao, giáo, cao, đoàn, cuốn, bánh, tô, điều, đông lạnh, cơm cháo. Việc công tử mở thi hội, chắc sẽ không dùng chén bát để ăn. Vậy thì chỉ có thể là các loại điểm tâm cao, hoàng, cuốn. Mà cao loại thì cũng chính là cháo hay bột mì như xích heo gạo du tùng cao, bách quả hoa hồng cao, thiên tần du cao, phong đường cao đẳng. Bánh thì là mấy loại như bánh kem hành du, bánh nướng hoàng kiều, bánh đằng hương rượu, hay vị đầu bếp kia ngoại trừ mấy món này chắc sẽ không có gì khác. Chẳng qua tay nghề bọn họ tốt hơn người khác, nên món ăn làm ra cũng ngon hơn mà thôi. Mấy món đó Du giáo tập cũng từng dạy ta rồi, không tính là gì. Viên Ngũ Nương và A Sinh nghe vậy, mở to hai mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc. Theo bọn họ thấy, Lâm Tiểu Trúc cho dù từng học qua trù nghệ, biết một vài thứ mới mẻ nhưng khẩu khí như vậy cũng quá lớn a. Bản lĩnh của Lâm Tiểu Trúc thế nào, Viên Thiên Giả đều biết, chỉ riêng mấy món điểm tâm mới là nàng làm mấy ngày qua cũng đủ khiến hắn kinh ngạc, cho nên không lấy làm lạ với khẩu khí của nàng. Bước lên xe, hắn còn liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc, cười nói, y hai vị đầu bếp làm điểm tâm của Đoan Vương phủ, ta đã ăn qua không ít đâu. Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ, y vậy thì tốt quá, lát nữa công tử nói nghe một chút đi. Viên Thiên Giả từ nhỏ đã rất kén ăn, cũng là người biết thưởng thức ẩm thực, hơn nữa trí nhớ lại tốt, chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều. Viên Thiên Giả tà nghệ liếc nàng một cái, y không phải ngươi nói trong lòng đã có tính toán sao? Nói làm chi nữa, hắc hắc, Lâm Tiểu Trúc cười cười, chúng ta vừa phải miệt thị địch nhân, nhưng cũng phải coi trọng địch nhân. Viên Thiên Giả nghe vậy nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc giống như chưa từng biết nàng. Công tử, ngài nhìn như vậy sẽ làm người ta hoảng sợ nha, là Lâm Tiểu Trúc ra vẻ sợ hãi nhưng trong lòng lại không sợ chút nào. Hừ, y Viên Thiên Giả hừ một tiếng, dời ánh mắt đo giống như ngươi nói, tay nghề của bọn họ cũng chỉ là mấy loại kia nhưng mà. Liếc Lâm Tiểu Trúc một cái lại bổ sung, y mọi người đều học nghề từ sư phụ, điểm tâm làm ra đương nhiên không khác biệt lắm. Có thể làm 10 loại ngon hơn, vậy đó là ngự trù cấp đại sư, đâu có thể giống ngươi, trong mắt xoay chuyển một cái là làm ra một loại mới. Hi ác, y Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, nhanh chóng lên xe, người ta trời sinh đã thông minh như vậy rồi, ta đâu còn cách nào khác. Ha ha ha, y Viên Thiên Giả và Viên Thập nhịn không được cười thành tiếng. Viên Thiên Giả dùng cán quạt gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, y ngươi khiêm tốn một chút không được sao? Công tử, y Lâm Tiểu Trúc sờ sờ đầu, chu miệng y đánh ta ngu đi thì người bị tổn thấy là ngươi a. Tuy nói đã có hiểu biết về tay nghề của đầu bếp Đoan Vương Phủ, Viên Thiên Giả cũng tỉ mỉ nói lại những món điểm tâm hắn đã ăn, nhưng Lâm Tiểu Trúc vì phòng ngừa vạn vô nhất thất, mà cùng lý đầu bếp làm lại các món điểm tâm một lần. Sợ bếp làm bánh ngọt không tiện tay, nàng còn cân nhắc là một cái bếp lò bằng đất giống như một tòa tháp nhỏ, phía dưới cùng là tầng thông gió, ở giữa dùng để đặt than, tầng trên cùng phía vách đá còn được khảm một cài thiết dũng, bên trên có đóng dấu chồng. Viên Thiên Giả có rất nhiều thủ hạ tài giỏi nên vừa đem bản vẽ và nguyên lý nói ra một lần, Lâm Tiểu Trúc đã có được cái mình muốn. Lâm cô nương, ngài nói xem, tiểu điếm của chúng ta có nên khai trương trước rồi mới tính không? Chu trưởng quầy có chút thiếu kiên nhẫn, chạy tới thương lượng với Lâm Tiểu Trúc. Ê, còn nữa, điểm tâm của chúng ta hình như giá hơi cao, tham gia yến hội xong, hôm sau sẽ khai trương tiệm. Lâm Tiểu Trúc đã tính toán trước ở đắt không sao, chỉ sợ không ngon. Mấy ngày nay, nàng lại sai người thiết kế một ít thiệp tinh xảo, làm giống như thẻ hội viên. Dùng cái này để mua hàng trong tiệm sẽ được hưởng ưu đãi, chuẩn bị để phát cho khách nhân trong yến hội. Tuy Uyển Hoa quận chúa có thể sẽ động tay động chân trong trận đấu, nhưng Lâm Tiểu Trúc tin Viên Thiên Giả nhất định sẽ có chuẩn bị để duy trì sự công bằng của cuộc tỷ thí. Cửa hàng điểm tâm này, nàng đã nhắm tới sự tinh phẩm, giống như là một sản phẩm hàng hiệu ở thời hiện đại. Giá cả khá cao, dù được giảm 9% thì vẫn cao hơn giá của các cửa hàng khác, nhưng để thể hiện thân phận thì chỉ cần đắt tiền. Không cần mua đúng sẽ càng làm người ta có hứng thú hơn. Nàng tin, dù là cổ kim thì người có tiền đều sẽ thích khoe khoang. Rất nhanh đã tới ngày Thẩm Tử Dực mở thi hội, Viên Thiên Giả cùng Lâm Tiểu Trúc mang theo đám người lý đầu bếp cùng đến thẩm viên. Yến hội được Thẩm Tử Dực tổ chức ở nhà thủy tạ ven hồ, khi đám người Viên Thiên Giả đến thì khách nhân cũng đã đến hơn phân nửa. Uyển Hoa quận chúa cùng mười mấy nữ tử ăn mặc hoa lệ ngồi trong nhà thủy tạ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười vui vẻ. Dưới tàn cây cổ thụ bên cạnh có mấy hạ nhân đang vội vàng bày giao thớt, bếp lò, có lẽ là đầu bếp do Uyển Hoa quận chúa mang đến. Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc thi lễ với Thẩm Tử Dực xong cũng mang đám người lý đầu bếp đến đó, rồi bắt đầu thu xếp. Vườn của Thẩm Tử Dực tuy không rộng nhưng có một cái hồ khá lớn, cây dông đại thụ vừa vặn mọc gần bên nhà thủy tạ. Nhà thủy tạ được xây theo dạng mở, bốn phía chỉ có lan can, nóc nhà rất cao vì thế tầm nhìn khá trống trải. Lúc này đang là buổi sáng, bầu trời lại nhiều mây. Mặt trời cũng chưa lên cao, gió lạnh thổi phất phơ, hương hoa sen thoang thoảng làm cho người ta cực kỳ thích ý. Mọi người đang ngồi trong nhà thủy tạ vui đùa, thấy một cô nương chừng 15, 16 tuổi khuôn mặt thanh lệ, khí chất thoát tục mang theo mấy người cùng một đống lớn đồ vật đi đến dưới tàn cây bày ra giao thớt, bếp lò, lại chỉ huy một tiểu tử đi lấy nước dường như đang chuẩn bị nấu ăn. Có người không nén nổi tò mò hỏi, ấy đó là ai vậy? Tính làm gì vậy? Dược công tử lại muốn bày trò gì vậy? Tờ người khác phe phẩy quạt. Miệng hỏi nhưng mắt lại nhìn về phía Uyển Hoa quận chúa, ai cũng biết Uyển Hoa quận chúa muốn gả cho Dực công tử, cho nên mọi động tĩnh ở thẩm viên, nàng rõ hơn ai hết. Uyển Hoa quận chúa liếc mắt khinh thường nhìn Lâm Tiểu Trúc đang bận rộn dưới tàn cây, sau đó mới đảo mắt nhìn mọi người, cười nói với mọi người có biết Viên thần y của Bắc Yến chúng ta mới mở một cửa hàng điểm tâm không? Viên Thiên Giả tuy xuất thân không cao quý nhưng bộ dạng tuấn tú lịch sự, y thuật lại cao minh, lúc này còn đang trị liệu cho Hoàng thượng và Đoan Vương, chỉ cần hắn muốn. Làm ngự y hay làm quan cũng không thành vấn đề. Cho nên trước giờ luôn là tình nhân trong mộng của các thiếu nữ, rất nhiều cô nương giống như Tần Thanh Mạn đều muốn gả cho hắn. Nghe Uyển Hoa quận chúa nói vậy, mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú, liên tục hỏi y thật sự. Hắn sao có thể mở cửa hàng điểm tâm? Mà mở ở đâu? Có vài người quan tâm tới thời sự, tỉnh táo nhíu mày hỏi y đợi chút, chẳng phải mấy ngày trước, Hà Văn Thanh đại nhân vì chuyện Viên thần y điều tra cửa hàng điểm tâm mà bị buộc từ quan sao? Mới có mấy ngày, hắn lại mở cửa hàng điểm tâm là sao? Uyển Hoa quận chúa đang đợi những lời này, lập tức tươi cười đáp lời y vì một tỳ nữ mất tích,

Tô. Không sợ mọi người chê cười, ta là người thích ăn uống vừa nghe có ăn ngon liền cao hứng, chúng ta cũng thích ăn ngon, ì mọi người cười nói. À, bọn họ đến rồi, ì một cô nương ngồi bên cửa sổ chỉ vào mặt hồ nói. Trên hồ có một thuyền rồng hai tầng, đang chậm rãi lướt về phía bên này. Ngồi trên thuyền là các nam khách, tuy Bắc Yến dân phong khá thoáng nhưng nam nữ cũng không thể ở cùng một chỗ, vì thế các nam khách mới từ nơi khác lên thuyền, lúc này muốn cho không khí náo nhiệt mà đưa thuyền hoa đến cạnh nhà thủy tạ. Ngồi ngay cửa sổ đa phần là các tiểu thư chưa chồng, thấy các nam khách đã đến, lại có mặt công chúa Đan Dương, mọi người đều yên tĩnh uống trà, dù có nói chuyện cũng là nói khẽ cười duyên, không giống như vừa rồi bàn tán xôn xao. Nhưng cũng vì có liên quan tới Viên Thiên Giả nên ánh mắt mọi người thỉnh thoảng vẫn liếc về chỗ Lâm Tiểu Trúc, sau đó lại nhìn thuyền hoa đang ngày càng tới gần, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Uyển Hoa quận chúa thấy vậy, âm thầm đắc ý cười. Thuyền hoa đến gần, cách nhà thủy tạ một trượng thì dừng lại. Thẩm Tử Dực đứng trước mũi thuyền, chắp tay cao giọng nói: Y Thẩm mộ tạm trú ở đây, trong nhà không có nữ chủ nhân, không tiếp đón các vị tiểu thư chu toàn, xin thứ lỗi. Về nói xong còn cúi người xá một cái. Các cô nương đều mỉm cười nhưng không có ai lên tiếng, Đàn Dương công chúa và Uyển Hoa quận chúa ở đây, không tới phiên bọn họ ra mặt. Uyển Hoa quận chúa tươi cười đứng lên đang muốn nói chuyện, không ngờ Đàn Dương công chúa vẫn ngồi yên lại cao giọng nói: Y Dực công tử, nếu như kết hôn với nữ tử Bắc Yến chúng ta, như vậy các cô nương ở đây sẽ không trách tội ngươi nữa. Các cô nương xấu hổ nép vào nhau mà các nam nhân thì bật cười, liên tục trêu ghẹo Thẩm Tử Dực. Uyển Hoa quận chúa vốn đang tức Đàn Dương công chúa đoạt mất sự nổi bật của mình, nghe vậy mặt mày lập tức tươi tỉnh như nắng hạn gặp mưa rào, thẹn thùng mỉm cười, miệng còn hô nhỏ: Yêu cô. Thẩm Tử Dực bị mọi người trêu ghẹo, không thẹn thùng mà còn thoải mái nói: Vậy ta cũng muốn vậy, đáng tiếc các tiểu thư Bắc Yến đều chướng mắt ta. Các cô nương ngồi trong nhà thủy tạ, không có 10 người cũng có 8 người muốn gả cho Thẩm Tử Dực, đặc biệt là chất nữ nhi của người vừa lên tiếng, nhưng Đan Dương công chúa không tiện lên tiếng, chỉ cười đổi đề tài được rồi. Ngươi cưới ai ta không xen vào, nhưng dù không có nữ chủ nhân cũng không thể để chúng ta bị đói. Nghe nói ngươi mời người đến tổ chức tỷ thí, còn không mau tuyên bố bắt đầu đi, sâu tham ăn trong bụng ta đã lên tiếng rồi à. Bắt đầu liền đây, bắt đầu liền đây. Y Thẩm Tử Dực liên tục nói, sau đó lại nhìn quanh, chắp tay nói: Với các vị, hôm nay tuy là thi yến nhưng cũng có tiết mục trợ hứng để không khí náo nhiệt hơn. Ta ngàn cầu vạn khẩn mới mời được đầu bếp của Đoan Vương Phủ và Viên Thần Y đến thi đấu làm điểm tâm, coi như cho mọi người thêm hưng trí để làm thơ. Mọi người cũng đã nhìn thấy, dưới tàn cây cổ thụ đã có hai án đài, chút nữa các đầu bếp sẽ bắt đầu làm điểm tâm thi đấu. Nói tới đây, hắn lại dùng quạt gõ trán mình, vẻ mặt khó xử, ê nhưng mà chuyện trọng tài lại là chuyện khiến người ta hao tâm tổn trí. Em nhìn mọi người lại nói: Ê không biết mọi người có đề nghị gì hay không? Ta có đề nghị thế này, ê một nam tử nho nhã hơn 30 tuổi đứng lên nói. Thẩm Tử Dực mừng rỡ, vội chắp tay đáp: Ê Trần Phò Mã, xin mời nói. Vị nam tử nho nhã này là trượng phu của Đan Dương công chúa, Đoàn Vương Thế Tử Viên Chấp đang ngồi ở vị trí cao nhất cũng phải gọi hắn là cô trượng. Hắn đứng lên, cười nói: Với tuy rằng các đầu bếp đều do Dực công tử mời đến để trợ hứng, nhưng một bên là Đoan Vương Phủ, một bên là Viên Thần Y, phải nhận xét điểm tâm của nhà ai tốt đều làm mọi người khó xử. Ta có chủ ý thế này, ta sẽ sai người làm hai thùng giấy bịt kín, chỉ chừa một cái lỗ nhỏ rồi đặt ở hai nơi khác nhau trên bãi cỏ, cạnh đó sẽ để mấy cái bàn. Mọi người ăn điểm tâm xong, có thể viết tên món mình thích rồi bỏ vào trong thùng giấy. Nam khách một chỗ, nữ khác một chỗ, ta và Đan Dương công chúa sẽ tự mình kiểm tra và thống kê, sau đó sẽ lập tức tiêu hủy những tờ giấy này ở trước mặt mọi người để tránh sự khó xử và mâu thuẫn. Mọi người thấy thế nào? Cách này hay, mọi người đương nhiên đều đồng ý, có thể tránh được khó xử, không ở trước mặt mọi người đắc tội với Đoan Vương Phủ hay Viên Thiên Giả thì ai mà không đồng ý. Nhưng mà, nếu đợi mấy món điểm tâm làm xong thì ta sợ mọi người sẽ không kiên nhẫn đợi, cho nên ta đề nghị mỗi bên chỉ là 3 món điểm tâm. Hơn nữa quy định trong thời gian 3 nén nhang phải hoàn thành, mọi người thấy sao? Ê Trần Phò Mã lại lên tiếng. Được, như vậy là tốt nhất. Ê mọi người lại đồng thanh hưởng ứng. Trần Phò Mã đã hoàn thành sứ mệnh, chắp tay với mọi người cũng nhìn về phía Viên Thi Giả, trao đổi ánh mắt với hắn rồi ngồi xuống. Nếu vậy thì ta lập tức bảo bọn họ bắt đầu. Y Thẩm Tử Dực thấy không ai có ý kiến gì nữa liền bảo hạ nhận đến thông báo cho các đầu bếp bắt đầu chuẩn bị thi đấu. Từ lúc mọi người bắt đầu bàn luận, Lâm Tiểu Trúc đã chuẩn bị xong mọi thứ, cũng tính toán xong phương thức thi đấu. Bởi vì khẩu vị của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nữ nhân thích các món điểm tâm ngọt như bánh bơ ngọt sẽ làm các nàng không thể chống cự, nhưng nam nhân lại thích các món có vị mặn hơn. Vì vậy nàng đã dự liệu vài phương án, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh và tiến hành. Lúc này thấy nam khách nhiều hơn nữ khách chừng 10 người liền nói với Lý đầu bếp và hai người phụ việc để trước tiên làm bánh bơ ngọt, sau đó thì là bánh khoai sọ với chân giò hun khói, cuối cùng là lưu ly khấu, ba món điểm tâm này nên làm thế nào, ai phụ trách công đoạn nào, mọi người đều biết rõ, nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn dặn dò thêm lần nữa. Vì vậy khi Thẩm Tử Dực tuyên bố quy tắc thi đấu rồi bắt đầu đốt nhang thì mọi người đã vào vị trí của mình, sẵn sàng thi đấu. Bếp lò đã đốt lửa, bơ cũng đã mang đến đặt trong một dũng ướp lạnh, bột cũng đã trộn xong. Mọi người chỉ chờ bánh ngọt làm xong là bắt tay vào món bánh khoai sọ với chân giò hun khói, cuối cùng chiên lưu ly khấu nữa là xong. Mấy việc này bọn họ đã làm vô số lần cũng chăm chú lắng nghe Lâm Tiểu Trúc chỉ huy nên phối hợp vô cùng ăn ý, không đến nửa nén nhang đã làm xong hai mẻ bánh ngọt. Lâm Tiểu Trúc liền đặt bánh vào trong một dũng có ướp băng, bánh khoai sọ với chân giò hun khói và lưu ly khấu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ vào nồi. Hai đầu bếp của Đoan Vương Phủ cũng đã thân kinh bách chiến, tham gia vô số trận đấu lớn nhỏ, lại thường biểu diễn làm điểm tâm của các quan to quý nhân cũng rất tin tưởng vào thực lực của mình, vì vậy nhìn thấy nhóm Lâm Tiểu Trúc làm mấy món mới cũng không để ý lắm. Lại thêm hai người giúp việc cũng làm chung hơn 10 năm, phối hợp rất ăn ý. Bên phía Lâm Tiểu Trúc còn phải nói vài câu, còn phía Đoan Vương Phủ hoàn toàn yên tĩnh, ai vào việc nấy, chăm chú làm việc. Các đầu bếp làm gì thì đều tự hiểu với nhau nhưng những người ngồi trong nhà Thủy Tạ và Thuyền Hoa lại xem không hiểu. Có vị tiểu thư hiểu chút chuyện bếp nút lên tiếng ê Đoan Vương Phủ làm cái gì, ta còn có thể biết một hai nhưng quý phủ viên đại phu làm gì, ta nhìn mà không hiểu chút nào. Tần Thanh Mạn nhớ tới bánh ngọt bơ được ăn lần trước, tới giờ vẫn nhớ mãi không thôi. Đang muốn chia sẻ với mọi người nhưng thấy Uyển Hoa quận chúa trừng mắt nhìn mình đành cúi đầu, im lặng. Tất cả đều không qua được hỏa nhãn kim tinh của Đan Dương công chúa y, chắc là mấy món gì mới lạ đây. Sư phụ của phủ viên thần y nếu dám so tài với đầu bếp của Đoan Vương Phủ thì cũng có chỗ thần kỳ của nàng, nếu không có chút bản lĩnh sao dám so với mấy vị ngự trù kia. Món ăn mới, liền mọi người đều nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, tâm tình cực kỳ phức tạp, vừa mong được thưởng thức món ăn mới lại không muốn nữ đầu bếp được viên thần y yêu thích, làm ra kỳ tích gì. Nhìn kìa, nàng định làm gì? Từ một cô nương chỉ vào Lâm Tiểu Trúc la lên. Lâm Tiểu Trúc đang lấy bánh ngọt vàng tươi từ trong một dũng ra đặt lên bàn rồi bắt đầu phết bơ, mới đầu mọi người cũng chưa thấy gì làm lạ nhưng khi lớp bơ nhiều hơn, đóa hoa trên mặt bơ cũng hiện lên thì nhiều người đã nhịn không được mà kêu lên ây nhìn kìa, nàng đang vẽ hoa. Mọi người đang nói chuyện phiếm nghe vậy liền nhìn sang, có người ở phía sau nhìn không rõ liền đứng dậy, nhoài người nhìn sang. Lúc này Lâm Tiểu Trúc không làm bánh nhỏ mà làm hai cái bánh ngọt lớn. Kiếp trước nàng cũng có chút năng khiếu hội họa, trong khoảng thời gian này lại chuyên tâm khổ luyện nên việc vẽ hoa trên bánh đã vô cùng thuần thục, tiện tay cũng có thể vẽ ra một đóa hoa xinh đẹp. Mà lần này nàng lại dụng tâm, cho nên bánh ngọt dành cho nữ khách thì vẽ hoa hồng mà dành cho nam khách lại là bánh vẽ hoa lan, thiết kế cực kỳ thanh lịch, chưa ăn cũng đã làm mọi người cảm nhận được sự tỉ mỉ. Quá trình làm việc như vậy rất mang tính chất biểu diễn, lại thêm Lâm Tiểu Trúc tay chân linh hoạt, bộ dáng thanh tú, xiêm y màu xanh nhạt lướt đi vẽ nên đóa hoa màu đỏ. Càng tăng thêm cảnh đẹp ý vui. Công chúa, chúng ta kêu nàng tới đây làm được không thì có người thấy thú vị, mặc kệ Uyển Hoa quận chúa nghĩ thế nào, quay sang nói với Đan Dương công chúa. Ta đang có ý này, để Đan Dương công chúa nói, nhưng ta lại sợ các nam khách có ý kiến, nàng tới chỗ chúng ta thì bên kia sẽ không thấy rõ. Có gì khó đâu, biểu diễn ở bên này xong lại bảo nàng sang bên kia làm là được rồi, Uyển Hoa quận chúa tự tiếu phi tiếu nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trở nên cứng đờ, quay đầu nhìn Đan Dương công chúa. Mấy lời này của Uyển Hoa quận chúa, thoạt đầu tưởng hào phóng nhưng thật ra không có ý tốt, chỉ có nữ nhân bán rẻ tiếng cười mới lên thuyền hoa của nam khách biểu diễn, mua vui cho bọn họ. Cho dù bọn họ ái mộ viên thiên giả, bất mãn với Lâm Tiểu Trúc nhưng nhìn tiểu cô nương thanh lệ lại bị xem như kỹ nữ thì có chút không đành lòng. Đan Dương công chúa thản nhiên liếc Uyển Hoa quận chúa một cái, y nhiêu nhi, viên thần y đang trị bệnh cho hoàng gia gia ngươi, ngay cả phụ vương ngươi cũng nhờ hắn chẩn trị. Tục ngữ có câu, đánh chó phải nể mặt chủ. Ngươi hạ thấp nữ đầu bếp của viên thần y như vậy, hiếu tâm để ở đâu? Những lời này rất nặng, huống chi lại nói trước mặt mọi người. Coi như không cho Uyển Hoa quận chúa chút mặt mũi nào, nhưng Đan Dương công chúa là trưởng bối lại nói có lý nên Uyển Hoa quận chúa chỉ có thể đỏ mặt cắn môi, oán hận trong lòng mà không dám lên tiếng. Đan Dương công chúa là nữ nhi nhỏ nhất của hoàng thượng, lúc nhỏ rất được sủng ái, người khác sợ Đoan Vương nhưng nàng thì không, hơn nữa nàng cũng thân thiết với Duệ Vương hơn. Mà nàng cũng không thích chất nhi viên chấp và chất nữ viên nhiêu. Nói xong liền quay đầu phân phó thị nữ, y kêu cô nương kia đến nhà Thủy Tạ làm đi. Lâm Tiểu Trúc đã dự đoán được điều này nên khi nghe thị nữ thuật lại, nàng liền thu thập mọi thứ đi đến nhà Thủy Tạ, đặt vật dụng xuống rồi cung kính hành lễ với Đan Dương công chúa. Đan Dương công chúa thấy Lâm Tiểu Trúc dung mạo thanh lệ, khí chất thoát tục, hơn nữa gặp nhiều người cũng không sợ hãi, thái độ hào phóng, trong lòng liền có năm phần hảo cảm, cười nói y hảo hài tử, ta thấy ngươi làm mấy thứ này thật xinh đẹp, nhịn không được muốn nhìn rõ hơn, ngươi cũng đừng khẩn trương. Cứ làm như bình thường là được. Dạ, Lâm Tiểu Trúc cũng không nói nhiều, lấy bơ ra, tiếp tục vẽ hoa. Làm xong lại lấy một cái bánh ngọt khác, thành thục vẽ nên đóa hoa lan. Nàng cũng đã dự liệu được đề nghị của Uyển Hoa nên đã tính tới đối sách sẽ vẽ xong hai cái bánh ngọt cùng lúc, sau đó cho dù có yêu cầu nàng lên thuyền, nàng cũng có cớ cự tuyệt. Thật sự rất đẹp, để có người nhìn không được tán thưởng. Đúng vậy, thật đẹp, y nữ nhân luôn yêu thích những thứ xinh đẹp, dù các cô nương có ý với Viên Thiên Giả thì không thể không công nhận cái Lâm Tiểu Trúc làm ra rất đẹp. Hoa vẽ ở trên mặt này có thể ăn sao? Để có người hỏi. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, mỉm cười nói y hồi cô nương. Có thể ăn, y như nhận ra mọi người còn nghi hoặc liền bổ sung ra cái này gọi là bánh kem, bánh tròn đại ý cho sự viên mãn, thường dùng trong sinh nhật, chia cho mọi người cùng ăn cũng là nhận được lời chúc phúc của mọi người. Nói xong quay sang Đan Dương công chúa hỏi y công chúa, bây giờ có thể chia cho mọi người ăn không? Đan Dương công chúa cũng muốn thử, thấy trong mắt mọi người lóe lên khát vọng liền nhìn sang bên kia thuyền, đang tính lên tiếng thì phía sau đã vang lên thanh âm của Uyển Hoa quận chúa y thực dược, người đi xem Lưu sư phụ bọn họ làm xong chưa? Làm xong thì bảo bọn họ mau mang lên đi, lúc này mọi người mới nhớ tới chỉ lo tán thưởng bánh ngọt xinh đẹp mà quên mất trận đấu với Đoan Vương Phủ. Chờ một chút, Đan Dương công chúa quay sang phân phó thị nữ, rồi qua bên kia hỏi phò mã bọn họ xem điểm tâm làm ra là ăn liền hay đợi làm xong hết mới bắt đầu thưởng thức. Dạ y thị nữ vâng lời mà đi, chốc lát sau đã quay lại báo ghi hồi công chúa, phò mã nói bên kia đã thảo luận đã sửa lại quy tắc, cho rằng chỉ dựa vào điểm tâm giống nhau liền định ra thứ tự thì không công bằng, cho nên mới sửa lại. Thi đấu từng cặp, nghĩa là mỗi nhà làm xong một loại điểm tâm, mọi người sẽ cùng thưởng thức, sau đó tiến hành bình chọn, ba trận mà thắng hai thì là đệ nhất, biện pháp này rất hay, y Đan Dương công chúa gật đầu. Thị nữ do Uyển Hoa quận chúa phái đi cũng đã trở lại với quận chúa, Lưu sư phụ nói món điểm tâm thứ nhất đã làm xong, gọi bọn hắn bưng lên, y Uyển Hoa quận chúa ngạo nghễ nói. Lâm Tiểu Trúc liền ngoắc A Sinh tới, bảo hắn mang bánh ngọt hoa lan sang thuyền hoa. Mấy ngày nay A Sinh luôn luyện tập việc cắt bánh, nên lát nữa hắn sẽ phụ trách việc này, còn có một tiểu nhị khác cầm theo dĩa và dĩa đi theo hắn. Thị nữ Đoan Vương Phủ cũng bưng hai cái khay đi đến, trên khay có mấy cái dĩa nhỏ, trong mỗi dĩa là đóa hoa màu hồng rất tinh xảo, đẹp mắt. Thị nữ đặt từng dĩa xuống trước mặt mọi người, mỉm cười giới thiệu về hoa hồng bách quả mật cao. Đợi khi thị nữ đã phân phát xong, Lâm Tiểu Trúc dưới sự đồng ý của Đan Dương công chúa liền khoan thai cắt bánh ngọt, bỏ từng miếng lên chiếc dĩa do Viên Ngũ Nương đưa tới, phát cho mọi người. Mỗi phần bánh ngọt không lớn lắm, cắn chừng hai miếng là hết. Món này ăn nhiều hơn sẽ ngán, nhưng nó không thể so với hoa hồng bách quả mật cao là món ăn mọi người quen thuộc. Những thứ mới là phải ăn đến miếng thứ hai mới có thể thưởng thức ra hương vị. Vừa rồi Lâm Tiểu Trúc muốn chiếm tiên cơ là vì bánh kem sau khi cắt ra sẽ không còn hình dạng ban đầu. Khi đó mọi người nôn nóng muốn thử món ăn mới sẽ không để ý tới dáng vẻ bên ngoài. Một khi vào miệng, hương vị thơm ngon hạ gục vị giác của mọi người thì lúc đó trong đầu mọi người chỉ có hình dáng xinh đẹp ban ngày của nó và hương vị ngon miệng, còn về hình dạng của nó trước khi cho vào miệng, sẽ không còn ấn tượng nữa. Nhưng lúc này dù nàng cắt rất ổn, miếng bánh cũng cân xứng thì so với hoa hồng bách quả mật cao tinh xảo mỹ lệ chẳng khác nào một trời một vực. À, hình vẽ đẹp như vậy lại bị ngươi phá thành bộ dáng như vậy, để có cô nương thích đóa hoa hồng, nhịn không được tiếc hận kêu lên. Lâm Tiểu Trúc thập phần cảm kích cô nương này. Giúp cho nàng có cơ hội giải thích ầy thẩm viên yêu cầu chúng ta làm điểm tâm để đãi khách quý. Nếu mỗi phần làm nhỏ lại thì không thể vẽ ra đóa hoa xinh đẹp như vừa rồi, quan trọng nhất là ý nghĩa chia sẻ niềm vui với mọi người. Hình vẽ không còn đầy đủ xin mọi người lượng giải. Tuy rằng Lâm Tiểu Trúc có này phiên giải thích, nhưng bánh ngọt tạo hình so ra kém mật cao, đó là rõ ràng. Uyển Hoa quận chúa cảm thấy vô cùng có mặt mũi, cười nói, để đến, mọi người nếm thử chúng ta quý phủ đầu bếp tay nghề, nói xong, dẫn đầu cầm lấy mật cao ăn lên. Hoa hồng bách quả mật cao rất nhỏ, cho dù các cô nương đều là miệng anh đào nhỏ nhắn thì cũng chỉ một ngụm là hết. Bánh này dùng nhân hạt đào, hạt thông, mơ, kết hồng đẳng cùng bột nếp, hồng khúc mễ và đường trắng mà làm thành, vị ngọt thanh mang theo chút béo của hạt đào và hạt thông. Thêm vị chua của mơ và kết hồng đẳng là cho hương vị trở nên phong phú, chua ngọt hài hòa tạo nên hương vị tuyệt vời, thập phần ngon miệng. Mà tạo hình của bánh này cũng rất đẹp mắt, màu sắc tươi sáng, luôn là loại điểm tâm không thể thiếu trong hỷ yến ở Bắc Yến. Đầu bếp Đoan Vương Phủ lại nâng món này lên một tầm mới, bột gạo nghiền rất nhỏ, tỷ lệ kết hợp hồng khúc mễ, hạt đào, hạt thông, mơ, kết hồng đẳng đều vừa đúng, tăng thêm một phần hay giảm bớt phần, hương vị liền không ngon bằng. Công phu cực cao cũng cho thấy sự dụng tâm khi chế biến, dù mọi người đã ăn bánh này nhiều lần cũng không thể không khen ngợi. Uyển Hoa ăn xong hoa hồng bách quả mật cao, nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc, khóe miệng lộ vẻ khinh thường, phân phó tỳ nữ. Tỳ nữ kia liền bưng một phần hoa hồng bách quả mật cao đưa đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc lê cô nương, đây là quận chúa thưởng cho ngươi. Ngươi cũng nên nếm thử điểm tâm của quý phủ chúng ta đi. Du giáo tập đã từng dạy Lâm Tiểu Trúc làm món hoa hồng bách quả mật cao này, cho nên nàng cũng biết làm, chỉ có điều không biết điểm tâm của Đoan Vương Phủ là xuất sắc thế nào. Đang tiếc nuối vì không được nếm thử, lúc này Uyển Hoa quận chúa đem đến lại hợp ý nàng. Vì thế Lâm Tiểu Trúc không hề thấy ủy khuất mà còn vén áo thi lễ, cảm tạ Uyển Hoa quận chúa rồi mới bắt đầu thưởng thức hoa hồng bách quả mật cao. Ăn xong, âm thầm gật đầu tán thưởng, xuất thân ngự trù có khác. Ngon. Đan Dương công chúa luôn thân thiết với... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Duệ Vương cũng là một thành viên trung thành của Duệ Vương đảng. Tuy nàng không biết chuyện Viên Thiên Giả bị đầu độc mà không chết, nhưng nàng luôn có hảo cảm khó hiểu đối với hắn. Viên Thiên Giả cũng nguyện ý thân cận với vợ chồng nàng, thường giúp nàng điều trị thân thể nên quan hệ của hai bên rất tốt. Vì thế hai ngày trước, Viên Thiên Giả đến phủ công chúa cầu xin nàng chiếu cố Lâm Tiểu Trúc, lại thỉnh Phò Mã đứng ra chủ trì công đạo cho trận đấu. Vì thế hôm nay gặp được Lâm Tiểu Trúc, Đan Dương công chúa vẫn âm thầm quan sát, đánh giá nàng. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc không có biểu lộ sự ghen ghét hay không phục mà là tán thưởng từ đáy lòng, hảo cảm của Đan Dương công chúa với nàng lại tăng thêm hai phần. Biểu hiện như vậy chứng tỏ Lâm Tiểu Trúc cô nương này lòng dạ rộng lượng, tâm thuật ngay thẳng, mà những đức tính này, Uyển Hoa quận chúa xuất thân từ hoàng gia lại không có được. Đan Dương công chúa thấy mọi người đã ăn xong mật cao, cười nói khi đến, chúng ta nếm thử điểm tâm của phủ Viên thần y đi. Y nói xong dẫn đầu cầm dĩa lên ăn. Bánh vừa vào miệng, biểu tình của nàng cũng giống như Tần Thanh Mạn ngày đó, hai mắt sáng lên, hương vị ngọt ngào hơi béo lập tức chinh phục được nàng. Trời ạ, đây là làm như thế nào? Ăn ngon thật, để có người nhịn không được kêu lên, người khác chưa kịp ăn, nghe vậy vội vàng cầm bánh lên thưởng thức. Lâm Tiểu Trúc lại có chút tiếc nuối, nàng vẫn để bơ trong một dũng giữ lạnh, nếu vừa rồi ăn luôn thì tốt quá, để tới bây giờ có chút đáng tiếc. Khi nhấm nháp hoa hồng bách quả mật cao, mọi người còn có thời gian tán gẫu, bình luận về món ăn, nhưng lúc này trong nhà Thủy Tạ hoàn toàn yên tĩnh, không phải mọi người sợ Uyển Hoa quận chúa mất hứng nên không dám bàn tán, mà do miệng đã bị mỹ vị chiếm cứ, không thể nói chuyện. Tuy ăn rất ngon nhưng mọi người cũng không như Trư Bát Giới ăn nhân sâm, còn chưa thưởng thức hương vị đã nuốt xuống bụng. Lâm Tiểu Trúc nhìn biểu tình kinh ngạc và hưởng thụ của mọi người, tâm tình cũng tốt hơn. Hoa hồng bách quả mật cao làm rất đẹp, ăn cũng ngon, vừa rồi nàng còn lo bánh của mình không thể thắng được. Nhưng hiện giờ nhìn biểu tình của mọi người liền thấy sức quyến rũ của bơ vẫn trăng phát trăm trúng, hơn nữa bánh kem của nàng lại mới lạ, không giống mấy món điểm tâm mọi người hay ăn, cho nên chiếm ưu thế rất lớn. Được rồi, mọi người bỏ phiếu đi. Ê, Đan Dương công chúa không đợi mọi người có phản ứng đã đứng lên, dẫn đầu bỏ phiếu. Trong miệng vẫn còn thơm mùi bơ, ai nấy đều dựa vào bản năng mà bình chọn chứ không phải cân nhắc quan hệ lợi hại. Mấy cái bàn đã sớm được chuẩn bị bên nhà Thủy Tạ, trên bàn có sẵn thùng giấy bịt kín như yêu cầu của Phò Mã, còn có giấy, bút, mực. Đan Dương công chúa đi đến, viết tên điểm tâm rồi bỏ vào, không ngay lập tức đi về chỗ ngồi mà đứng cách xa cái bàn một khoảng, lớn giọng nói, ê, người nào bỏ phiếu thì đến bàn viết, những người khác đứng ra xa chờ. Uyển Hoa quận chúa bày ra trận tỷ thí này là cảm thấy mình thắng chắc, đừng nói tay nghề của Lâm Tiểu Trúc không thể bằng ngự trù mà có nàng và ca ca ở đây. Mọi người không thể không nể mặt Đoan Vương phủ, chắc hẳn còn chưa ăn xong điểm tâm thì ai nấy đều biết nên nghiêng về bên nào. Cho nên mục đích tổ chức thi đấu lần này chẳng qua là muốn nhục nhã Viên Thiên Giả mà thôi. Không ngờ mọi việc lại không như nàng dự liệu. Nàng hoàn toàn không ngờ được Đan Dương công chúa mấy ngày trước còn cáo ống nằm trên giường, hôm nay lại thần thanh khí sảng xuất hiện trong yến hội. Hơn nữa Phò Mã còn đưa ra quy tắc thi đấu rất công bằng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Uyển Hoa quận chúa ngồi im, cắn môi nhìn Đan Dương công chúa duy trì trật tự, lại nhìn các tiểu thư đang bỏ phiếu, cười lạnh rồi quay đầu phân phó với thị nữ tên Ngọc Lan vài câu. Ngọc Lan nghe xong, nhìn ra ngoài cửa một cái rồi nhanh chóng cầm cái đĩa trống trên bàn, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo bóng dáng lục sắc đang đi phía trước. Thân ảnh mặc xiêm y màu lục đúng là Lâm Tiểu Trúc. Vừa rồi thấy mọi người bắt đầu bỏ phiếu, nàng cũng lập tức lui ra, còn hai món điểm tâm nữa phải đưa lên. Nàng muốn đi xem mọi việc chuẩn bị thế nào. Nhận lời thách đấu của Uyển Hoa quận chúa thì phải thập phần cẩn thận. Bánh kem bơ là món chủ đạo của cửa hàng sau này, vì thế nàng phải tự mình ra mặt, bây giờ đã xong nhiệm vụ, đương nhiên phải lui về để chuẩn bị tốt hai món còn lại, tránh xảy ra sơ suất. Nơi tiếp đón nữ khách là nhà Thủy Tạ, đương nhiên là xây trên mặt nước, giống như một ngôi đình giữa hồ, có cầu thang uốn lượn lên xuống, lối đi cũng không rộng lắm, chỉ đủ để hai người song song. Lâm Tiểu Trúc đang từ trên cầu thang bước xuống liền nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo nàng, chưa kịp nghiêng người nhường đường thì vai trái đã bị đụng một cái thật mạnh. Thân thể nghiêng ngã, hướng về phía lan can bên phải mà rơi xuống. May mắn lan can này khá cao, gần đến ngực nàng cho nên nàng còn chưa bị rơi xuống hẳn. Tuy nhiên, Lâm Tiểu Trúc chưa kịp mừng lâu thì eo bỗng bị người ta nhấc lên, chân liền hỏng đất, thân hình cũng thẳng tay bay qua lan can, thẳng tiến xuống mặt hồ. Lại may là Lâm Tiểu Trúc có luyện công, phản ứng nhanh nhạy, lập tức bình tĩnh lại, ngay lúc thân thể bay lên đã kịp đưa một tay nắm lấy lan can, tay kia thì quơ ra sau nắm chặt đai lưng của người phía sau, miệng thì la to ia, à, sao ngươi lại xô ta? Mặc kệ tình huống thế nào, có người muốn xô nàng xuống nước là sự thật. Nàng biết bơi, sẽ không bị chết đuối. Hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy cũng sẽ không để nàng bị chết đuối. Cho nên lúc này, bắt lấy người hại nàng, kêu to để mọi người chú ý mới là chuyện quan trọng nhất. Người xô Lâm Tiểu Trúc chính là thị nữ Ngọc Lan, nàng có võ công hơn nữa công phủ còn rất cao, nghĩ muốn xô một tiểu cô nương yếu đuối xuống nước sẽ không có gì khó. Trong lúc mọi người mãi thưởng thức điểm tâm sẽ lập ra tay, đợi khi mọi người phát hiện ra Lâm Tiểu Trúc rơi xuống nước thì nàng đã sớm quay về bên cạnh Quyển Hoa Quận Chúa. Không ngờ chơi dao có ngày đứt tay, Lâm Tiểu Trúc này lại ở thời điểm mấu chốt mà bắt được vạt áo của nàng, còn la hét ầm ĩ khiến mọi người chú ý, làm nàng không thể thoát thân. À, mọi người mau tới hỗ trợ thì cũng may nàng còn lanh trí, thấy dù bây giờ điểm huyệt cho Lâm Tiểu Trúc buông nàng ra thì mọi người cũng đã bắt được nàng ra tay vì thế lộ ra biểu tình lo lắng, giả bộ đang giúp đỡ Lâm Tiểu Trúc, còn la lớn kêu cứu. Mặc kệ vừa rồi mọi người có nghe tiếng la của Lâm Tiểu Trúc hay không thì có đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình đã đẩy Lâm Tiểu Trúc xuống nước. Đừng hoảng hốt, ổn định, để thanh âm nam tử vang lên, ngay sau đó là bóng dáng màu thiên thanh vọt đến bên cạnh các nàng, vươn tay níu lấy Lâm Tiểu Trúc đang sắp rơi xuống nước lên. Lâm Tiểu Trúc mặc kệ là ai tới cứu mình, tay chỉ lo nắm chặt vạt áo người phía sau, hai chân vừa chạm đất đã quay đầu nhìn đối phương, thấy người nọ là thị nữ của Uyển Hoa Quận Chúa, nàng lúc này mới dời tầm mắt đến chỗ nam tử mặc áo dài màu thiên thanh. Vừa nhìn thấy, lòng không khỏi nao nao, không ngờ người cứu nàng là Thẩm Tử Dực. Người ngọc bài của ngươi, Thẩm Tử Dực miệng thì thào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngực Lâm Tiểu Trúc, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Tiểu Trúc giật mình, vội đưa tay sờ ngực liền đụng phải một vật cứng rắn lóng loáng. Thì ra vừa rồi nàng rơi xuống, ngọc bài vẫn giấu trong ngực liền rơi ra ngoài, vội nhét ngọc bài vào cổ, nhìn Thẩm Tử Dực nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc Lan vẫn đang suy nghĩ nên tìm cách nào để giải vây cho mình và có thể rút vạt áo ra khỏi tay Lâm Tiểu Trúc, vì vậy không có chú ý đến hai người. Tiếng kêu sợ hãi của Lâm Tiểu Trúc đã kinh động đến quan khách trong nhà Thủy Tạ cũng như trên thuyền hoa, lúc này Viên Thiên Giả cũng đã chạy tới, trầm giọng hỏi về Tiểu Trúc, sao lại vậy? Ngọc Lan đang chờ câu này, Viên Thiên Giả còn chưa dứt lời, nàng đã cao giọng nói y vừa rồi ta đi đến sau vị cô nương này liền thấy nàng trật chân, chuẩn bị rơi xuống nước, ta vội đưa tay kéo nàng lại. Không ngờ nàng lại vùng vẫy khiến ta suýt chút nữa bị rơi xuống nước theo, may mắn Dực công tử ở gần đây đã cứu được hai chúng ta. Nói xong lại sửa sang lại quần áo, cung kính thi lễ với Thẩm Tử Dực Enoti là thị nữ Ngọc Lan của Uyển Hoa Quận Chúa, Ngọc Lan xin cảm tạ đại ân của Dực công tử. Thanh âm của nàng vừa dứt, Uyển Hoa Quận Chúa vẫn luôn chú ý bên này đã đi tới y Ngọc Lan, nha đầu này, bảo ngươi đi lấy ít điểm tâm, ngươi lại gây ra chuyện như vậy. Người ta ngã thì kệ đi, liên quan gì tới ngươi? Bây giờ cứu người không được còn bị đổ oan là ngươi xô người ta, ta xem ngươi làm sao để rửa sạch tiếng oan nha. Từ ngày gặp nhau ở Thẩm Viên, địch ý của Uyển Hoa Quận Chúa đối với Lâm Tiểu Trúc biểu hiện rất rõ ràng. Hôm nay lại tỷ thí với nhau, tuy kết quả còn chưa công bố nhưng bánh bơ ngọt được mọi người tán thưởng hơn hoa hồng bách quả mật cao nhiều. Cho nên vừa rồi nghe tiếng kêu của Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Giả đã biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc đối mặt với Uyển Hoa Quận Chúa ngôn từ hàm hồ, muốn cùng nàng phân biệt thị phi đúng sai không phải là chuyện dễ. Hơn nữa Viên Thiên Giả cũng không muốn cùng nàng tranh cãi đúng sai. Hắn không hề hỏi Lâm Tiểu Trúc, cũng không nhìn Uyển Hoa Quận Chúa, chỉ chắp tay nói với Thẩm Tử Dực ơi Dực công tử, đa tạ ngươi vừa rồi đã cứu Tiểu Trúc. Dực công tử cũng vội hoàng lễ ê thật hổ thẹn, mọi người đến Thẩm Viên du ngoạn nếu để xảy ra chuyện rơi xuống nước, ta cũng khó thoát khỏi thất trách. Vừa rồi chẳng qua là đang bỏ phiếu nên đứng gần chỗ này mới kịp thời ra tay, không dám nhận lời cảm ơn của Viên Thần Y. Viên Thiên Giả cười, thanh âm cũng cao hơn, nhưng mà Dực công tử... Để tránh những chuyện như rơi xuống nước sẽ lại xảy ra, ta đề nghị ngươi nên nâng lan can cao thêm chút nữa. Ngươi xem, lan can này chỉ mới tới thắt lưng của ta, nếu trật chân thật dễ bị rơi xuống nước. Nói xong hắn còn đi đến trước lan can khoa tay múa chân. Hắn nói như vậy còn khoa tay múa chân minh họa, mọi người nhất thời hiểu ra, quay sang nhìn Lâm Tiểu Trúc, cuối cùng thì ánh mắt rơi xuống người Ngọc Lan. Viên Thiên Giả thân hình cao lớn, ước chừng tới 1m8 mà Lâm Tiểu Trúc chỉ cao khoảng 1m66. Cho nên lan can tủy chỉ tới eo của Viên Thiên Giả thì cũng đã cao đến ngực của Lâm Tiểu Trúc, cho dù nàng có trượt chân cũng không có khả năng ngã bổ nhào về vào trong nước. Như vậy lại liên tưởng đến tiếng kêu sợ hãi của Lâm Tiểu Trúc ban đầu, đáp án liền có và chỉ có một, Ngọc Lan xô Lâm Tiểu Trúc xuống nước. Nếu không, nữ đầu bếp của Mộc Lan Trung cũng không dám vu oan cho tỳ nữ của Đoan Vương Phủ. Nghĩ như vậy ánh mắt mọi người nhìn Uyển Hoa Quận Chúa liền khác hẳn, dùng đầu gối để nghĩ cũng hiểu được vì sao Uyển Hoa quận chúa lại sai người xô Lâm Tiểu Trúc xuống hồ, còn không phải vì điểm tâm làm không bằng người ta, thẹn quá thành giận sao? Đường đường là một quận chúa, theo lý nàng đã không nên cùng Viên Thiên Giả tỷ thí. Muốn đấu thì cũng thôi đi, cho dù thua thì cũng phải có khí độ dám chơi dám chịu chứ, dù sao nàng là quận chúa của một nước, ai dám giễu cợt nàng đâu. Ngược lại còn khen nàng rộng lượng a, không ngờ nàng lòng dạ hẹp hòi như vậy, kết quả còn chưa có, đã muốn mạng của đầu bếp đối phương. Hơn nữa còn ở trước mắt nhiều người, ở ngay trong địa bàn của Thẩm Tử Dực làm ra loại chuyện như vậy, thật quá ngu xuẩn nha. Viên Thiên Giả trị bệnh cho Hoàng thượng, cho Đoan Vương, nàng làm như vậy không sợ người khác mắng nàng bất hiếu sao? Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Uyển Hoa quận chúa tức giận đến phát run. Cứ tưởng Ngọc Lan có võ công, xô ngã Lâm Tiểu Trúc xuống nước, khiến nàng xấu mặt trước mọi người là chuyện rất đơn giản, không ngờ chuyện dễ như vậy, Ngọc Lan cũng làm không xong. Mà hiện giờ, Viên Thiên Giả cũng chỉ đề nghị với Thẩm Tử Dực chứ không có nói gì nàng. Nếu nàng lên tiếng, chẳng phải là chột dạ sao? Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm lại khiến mọi người nhìn nàng như thế, nàng không chịu được, cho nên đưa tay tát Ngọc Lan một cái, y nô tài thối tha này, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt lại bị người ta hoài nghi đi. Lần sau nếu ngươi còn xen vào chuyện của người khác, đừng trách ta phạt ngươi. Để nói xong xoay người đi lên nhà Thủy Tạ. Viên Thiên Giả làm như không nghe Uyển Hoa quận chúa nói gì, quay đầu ân cần hỏi Lâm Tiểu Trúc thế nào? Có bị thương ở đâu không? Đi thôi, ta đỡ ngươi qua bên kia ngồi. Không có, ta không sao, y Lâm Tiểu Trúc cười nói, đi theo Viên Thiên Giả đến ngồi dưới tàn cây cổ thụ. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới quay sang nói với Viên Thiên Giả, y công tử, ta không sao, người vẫn nên lên thuyền ngồi đi, ta xem hai món điểm tâm còn lại làm thế nào rồi. Viên Thiên Giả thấy nàng không sao cũng yên tâm hơn, biết nàng không phải là nữ tử nhát gan lại sợ phiền phức, chuyện vừa rồi dường như không làm nàng kinh hãi quá độ nên cũng yên lòng, gật đầu rồi xoay người đi thế thuyền hoa. Theo quy củ của các công tử thế gia, vừa rồi hắn chỉ cần để Viên Thập đến hỏi thăm mà không nên tự mình đi tới. Bây giờ chuyện đã xử lý xong, nếu hắn lại theo Lâm Tiểu Trúc đến chỗ làm điểm tâm sẽ khiến người khác dị nghị. Hắn thì không sao nhưng không muốn Lâm Tiểu Trúc bị người ta bàn tán. Đương sự hai bên đều đã đi rồi, mọi người đương nhiên cũng tan. Biết rõ chuyện này có khuất tất, nhưng liên quan tới thể diện hoàng gia, Viên Thiên Giả lại không truy cứu, ai nấy cũng đều ngậm miệng, không có bàn tán. Uyển Hoa quận chúa bị Viên Thiên Giả lật tẩy, không muốn tiếp tục ở lại nhưng người ta cũng không nói gì. Nếu nàng cứ thế bỏ đi khác nào chột dạ, vì thế đành ngồi yên một chỗ như sắc mặt không được tốt lắm. Uyển Hoa quận chúa làm như vậy, Đàn Dương công chúa cũng bị mất mặt, nhưng nàng đã sớm lạnh tâm đối chất nữ không có đầu óc lại tâm thuộc bất chính này, lúc này không biết là thương tâm hay khổ sở. Nàng nhận lời ủy thác của Thẩm Tử Dực, đảm nhận trọng trách gia chủ đón khách, lúc này vừa sai người đem thùng giấy đến để phò mã kiểm phiếu, vừa lên tiếng để điều tiết không khí khi được rồi, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Mọi người vất vả đến thẩm viên chơi đùa, không cần để những việc này làm mất hứng, ai nấy đều một bụng thi thơ, nhân dịp món điểm tâm thứ hai chưa đưa lên. Chúng ta làm thơ đi rồi đọc cho mọi người cùng nghe. Thơ thì ta không có, nhưng ta lại muốn Đan Dương công chúa truyền cho cách bảo dưỡng nhan sắc nha, để một người có vẻ đứng tuổi lên tiếng đùa vui. Mọi người đều tươi cười, đồng loạt khen Đan Dương công chúa biết cách chăm sóc sắc đẹp, ồn ào muốn nàng chỉ dẫn, nhất thời không khí trong nhà Thủy Tạ lại trở nên náo nhiệt. Dưới tàn cây cổ thụ, Lâm Tiểu Trúc nhìn theo bóng dáng Viên Thiên Giả, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vươn tay xoa ngọc bài trong cổ mình. Vừa rồi nàng làm như không có chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng cũng không được bình tĩnh. Đời này, nàng có hai bí mật, một là xuyên qua, hai chính là khối ngọc bài lão gia tử cho nàng. Chuyện xuyên qua sẽ là bí mật nàng giấu trong lòng cả đời, dù là ai nàng cũng sẽ không nói ra. Còn khối ngọc bài, lão gia tử đã từng dặn dò đừng để người khác biết, vì nó là đại diện cho thân phận của hắn, một khi lộ ra, nàng không biết sẽ ảnh hưởng tới nàng và lão gia tử thế nào. Trước khi nàng tự mình đạt được tự do, nàng sẽ không để lộ ra. Không ngờ hôm nay lại bị người ta nhìn thấy, mà Thẩm Tử Dực cũng đã biết được đó là gì, nếu không hắn đã không lộ ra vẻ kinh hãi như thế. Cũng may là chỉ một mình hắn thấy, nếu nàng cầu xin hắn đừng nói ra, chắc hắn sẽ đồng ý thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc lại nhìn về phía thuyền hoa, không ngờ Thẩm Tử Dực đang nhìn về phía này, thấy nàng, Thẩm Tử Dực mỉm cười gật đầu, tựa như muốn làm cho nàng an tâm. Lâm Tiểu Trúc cũng mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn. Hắn hiểu được ý của nàng là tốt, khi nào có cơ hội sẽ giải thích với hắn. Lý đầu bếp cũng là người dày dạn kinh nghiệm, tuy Lâm Tiểu Trúc xảy ra chuyện nhưng hắn biết có công tử ở đây, lại thêm Viên Ngũ Nương thì không tới lượt hắn quan tâm, mà nhiệm vụ chính của hắn là làm tốt điểm tâm. Cho nên mặc kệ bên kia huyên náo ồn ào, hắn cũng không kích động, chăm chú tập trung cho điểm tâm vào chảo, tỉ mỉ trang trí đĩa ăn. Điều này làm Lâm Tiểu Trúc vô cùng hài lòng, thật ra Viên Ngũ Nương cũng đang trang trí đĩa ăn, nghe tiếng kêu của Lâm Tiểu Trúc cũng bị dọa đến nhảy dựng lên, nhưng thấy Thẩm Tử Dực đã cứu được nàng. Lại có viên thiên giả đưa nàng đến dưới tán cổ thụ cho nên mới yên lòng, lúc này mới chạy đến hỏi y Tiểu Trúc cô nương, người cứ ở đây đi, chút nữa để ta mang điểm tâm đến nhà Thủy Tạ cho. Lâm Tiểu Trúc cười nói, y không cần. Chuyện như vậy nàng là một lần không có khả năng làm lần thứ hai, ta không rời khỏi tầm mắt mọi người là sẽ không sao, y lại phân phó y người lấy mấy phần bánh ngọt đưa tới chỗ các đầu bếp của Đoan Vương Phủ đi. Lý đầu bếp nghe vậy ngừng tay, liếc mắt nhìn nàng y Tiểu Trúc cô nương, như vậy có tốt không? Đây là chút tâm ý của chúng ta, ăn hay không tùy bọn họ, y Lâm Tiểu Trúc đáp. Vừa rồi nếm qua hoa hồng bách quả mật cao khiến nàng có chút kính trọng đối với đầu bếp của Đoan Vương Phủ, cho nên đem thức ăn của mình đưa qua cũng là thể hiện sự tôn trọng. Hơn nữa nàng cũng muốn thả con tép bắt con tôm, tìm cơ hội nếm thử hai món điểm tâm kế tiếp của bọn họ. Với đầu lưỡi mẫn cảm của nàng, đã ăn qua sau này nhất định có thể làm ra y như bọn họ. Hai đội lấy cây cổ thụ là ranh giới, dù cách nhau không xa nhưng cũng không để ý tới ai. Có nhìn thấy cũng coi như không, càng không nói chuyện, điều này cũng là để tránh hiềm nghi. Lát sau, Viên Ngũ Nương cầm một khay hoa hồng bách quả mật cao quay về ê bọn họ nhận bánh kem, rồi còn khách khí nói cảm ơn, y lại chỉ vào cái, khay trên tay y còn đáp lễ nha. Tuy nói vậy nhưng sắc mặt lại không vui, có tiểu tử thấy bánh của chúng ta đáng yêu, muốn đưa tay lấy đã bị đại sư phụ ngăn lại, không cho hắn ăn. Theo ta thấy, lần sau đừng tặng nữa, Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý. Vừa đem điểm tâm mà Lý đầu bếp đã chiên xong đặt lên khay, vừa nói chuyện đó cũng bình thường, bọn họ sợ chúng ta kê đơn, không thể làm ra món ngon, quay về quận chúa sẽ không tha cho bọn họ nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Mặt khác đang lúc bận rộn, ăn uống dễ làm phân tâm, dẫn tới sự cố. Khi trận đấu chấm dứt, bọn họ nhất định sẽ ăn. Viên Ngũ Nương nghĩ nghĩ gật đầu, cười nói với Tiểu Trúc cô nương, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà lại suy nghĩ chu toàn như vậy. Lâm Tiểu Trúc cười cười, không nói gì. Một thị nữ của Đan Dương công chúa đi đến, từ xa đã lên tiếng y món điểm tâm thứ hai đã làm xong chưa? Nếu xong thì bưng lên đi, xong rồi, đến ngay đây y Lâm Tiểu Trúc quay đầu đáp. Thị nữ đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Trúc nói việc kết quả vòng thi đấu thứ nhất đã có nhưng phò mã nói đợi kết thúc sẽ công bố một lần. Lâm Tiểu Trúc liền biết vòng thứ nhất hẳn là mình thắng, nếu không phò mã sẽ không tuyên bố kết quả. Xảy ra chuyện vừa rồi, nếu lại tuyên bố Viên Phủ thắng sẽ giống như ở trước mặt mọi người cho Uyển Hoa quận chúa một tát tai. Làm nàng mất mặt, làm việc cũng không nên làm quá mức nếu không sẽ khiến chó cùng rứt dậu, đến lúc đó xảy ra chuyện quá khứ thì không tốt. Phò mã làm như vậy coi như là cho Uyển Hoa quận chúa cơ hội xoa dịu cảm xúc, cũng là vì tốt cho Viên Phủ. Lâm Tiểu Trúc liền đem khay đưa cho Viên Ngũ Nương, bản thân mình cũng cầm một phần, thấy đám người A Sinh cũng đã chuẩn bị xong liền nói, ê đi thôi, để nàng cùng Viên Ngũ Nương mang món điểm tâm thứ hai lên nhà Thủy Tạ. Đây là cái gì? Để Đan Dương công chúa thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn vui vẻ tươi cười. Không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, hảo cảm với nàng lại tăng thêm hai phần. Thấy đây một khối hình tròn, gỡ giữa dùng màu đỏ và hồng cánh sen tạo thành hình cánh hoa, vô cùng đáng yêu đưa đến trước mặt mình, tò mò ngẩng đầu hỏi. Đây là bánh khoai sọ thúy da chân giò hun khói, mời các quý nhân thưởng thức. Ở Lâm Tiểu Trúc phân phát điểm tâm xong liền lui sang một bên. Nữ đầu bếp của Đoan Vương Phủ mang điểm tâm lên, thấy điểm tâm của Lâm Tiểu Trúc nhịn không được nhìn thêm một cái. Chân giò hun khói và khoai sọ có thể làm thành bánh. Chưa từng thấy ai làm qua nha. Các nàng cũng đem điểm tâm đặt lên bàn rồi giới thiệu ý đây là tơ vàng thiêu mạch. Tơ vàng thiêu mạch. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người vội nhìn sang. Chỉ thấy trên cái chén tinh xảo, nhỏ như ly trà có một đóa hoa đang nở rộ, giữa cánh hoa là hoàng kim sắc tế ti. Trong suốt, rất đẹp mắt. Trong lòng thở dài một hơi, không cần ăn cũng biết bên trong dùng vi cá, canh loãng sở bạo chế mà tạo thành. Đây là món điểm tâm sang trọng, vật liệu quý báu. Bánh khoai sọ thúy da chân giò hun khói của nàng không thể so bằng. Kiếp trước nàng xuất thân bình dân, những nơi từng ăn qua cũng chỉ là các hàng quán bình dân. Tuy kiếp này được lão gia tử chỉ dạy vài ngày, học nghề với ba vị giáo tập lại có thêm một cuốn thực phổ nhưng tay nghề vẫn không thể sánh bằng ngự trù hoàng gia. Kết quả tỷ thí hôm nay thế nào còn chưa biết được. Tuy nhiên rất nhanh Lâm Tiểu Trúc đã bình thường trở lại. Hôm nay tham gia trận đấu, nàng chỉ cần mọi người chú ý đến cửa hàng điểm tâm sắp khai trương của mình là được. Mà hiện giờ bánh kem đã được các tiểu thư quý tộc tán thưởng như thế, chắc sau này sẽ thường sai người đến cửa hàng mua. Chỉ cần thêm vài món mới lạ nữa, việc kinh doanh của cửa hàng chắc sẽ không vấn đề gì. Nàng đã đạt được mục đích thì cần gì phải quan tâm kết quả trận đấu. Hơn nữa, điểm tâm của Đoan Vương Phủ chú trọng quý báu, mà điểm tâm của nàng lại hướng về sự mới lạ. Món cao sang không phải ai cũng ăn được và cũng không phải lúc nào cũng ăn, phần lớn thời điểm cũng chỉ ăn điểm tâm bình thường. Điểm tâm của nàng giá không cao. Hương vị lại mới lạ chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn của nhiều người. À,

muốn thưởng thì tìm chỗ khác, không nên để bọn họ trộn lẫn với khách nhân. Dù là công bố kết quả trận đấu thì đã có chủ nhân ở đó rồi, cần gì kêu các đầu bếp đi qua, nếu bị thua thì thật khó coi. Nhưng có lẽ đây là cách Thẩm Tử Dực muốn lấy lòng Uyển Hoa quận chúa nên mọi người cũng xóa bỏ nghi ngờ, không để chuyện này trong lòng nữa mà lục tục theo Đan Dương công chúa xuống lầu. Mọi người nghĩ vậy, Uyển Hoa quận chúa lại càng nghĩ như vậy, lúc này nàng vui như mở cờ, thầm nghĩ phải làm thế nào để bù lại vừa rồi nàng mắng Thẩm Tử Dực là ghê điên rồi, cũng không còn tâm tử để ý tới Lâm Tiểu Trúc nữa, rút chiếc nhẫn trên tay đưa cho thị nữ kia, để đa tạ tâm ý của công tử nhà ngươi, cái này thưởng cho ngươi. Thị nữ kia không lấy nhưng Uyển Hoa quận chúa đâu để cho nàng chối từ, một hai đeo chiếc nhẫn vào tay thị nữ. Đợi sau khi thị nữ kia nói lời cảm tạ xong, nàng mới làm như lơ đãng mà nói y vừa rồi ta tức giận nên mới quá lời. Ngươi đừng nói lại với công tử nhà ngươi, để nói xong còn vỗ vai thị nữ nói ê ngươi nha, sau này nên nói rõ ràng một chút để tránh mọi người hiểu lầm. Ngay cả Đan Dương công chúa vừa rồi cũng hiểu lầm nha, quận chúa yên tâm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.